Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 61, 61, linh hồn lực quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi tới biệt viện Vũ gia. Sau khi phân phòng xong, top 5, top 3 người liền đi ra cửa. Tiêu đại ca, chúng ta không đi sao? Ân Thiên Duệ nhìn mọi người đều đi ra ngoài, có chút tâm ngứa khó nhịn, hỏi Tiêu Lăng Hàn, lại nhìn Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh. Người xác định là muốn đi ra ngoài sao? Người không sợ ngươi vừa đi là sẽ không về được à? Tiêu Lăng Hàn nhìn theo hướng cửa biệt viện, quay đầu lại cười như không cười, liếc liếc mắt Ân Thiên Duệ một cái. Không thể đi sao? Chị An của Thành Vân Hoàng vẫn luôn luôn rất tốt, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện như vậy chứ? Ân Thiên Duệ có chút không xác định nói. Cũng không nhìn xem ngươi hiện tại chính là một cái bảo vật di động. Chỉ cần ngươi vừa ra khỏi cái cửa này, lập tức sẽ có vài người đi theo ngươi. Thượng Quan Huyền Ý hận rèn sắt không thành thép nói. Trên người Ân Thiên Duệ mang dị hỏa mà ai cũng muốn, còn không biết trốn tránh một chút mà còn muốn hướng đến ổ sói nữa. Đối với những cái người muốn bảo vật mà không được đó, thì chuyện gì cũng làm được. Chứng minh rõ nhất là kiếp trước hắn trải qua máu chảy đầm đìa. Anh ta còn nói buổi tối sẽ cùng nhau liên hoan. Thiên Duệ, nhanh chóng phát cái tin tức cho anh ngươi. Liên hoan thì để vào học viện rồi nói sau. Ồ, Thiên Duệ, hiện tại ngươi có thể luyện chế đan dược cấp mấy? Xác suất thành công là bao nhiêu? Hay xuất hiện phẩm cấp gì nhất? Tiêu Lăng Hàn đột nhiên liền nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Ở trong trí nhớ Ân Tuyên, Ân Thiên Duệ là 3 năm sau tu vi mới tới trúc cơ kỳ, có thể luyện chế đan dược cấp 2. Hơn nữa còn tiến được vào nội viện, nên mới bị đan viện viện trưởng thu làm đệ tử thân truyền. Nhưng hiện tại trên người hắn mang dị hỏa, nếu không nhanh tìm chỗ dựa, sợ là sẽ rất nguy hiểm. Ta hiện tại chỉ có thể luyện chế đan dược bậc 1. Một lò có thể có 6 viên, 2-3 viên thượng phẩm, còn lại đều là trung phẩm, nhưng hạ phẩm thật ra rất ít. Ân Thiên Duệ tràn đầy kiêu ngạo nói. Thượng Quan Huyền Ý ở một bên che mặt, nghĩ thầm, Thiên Duệ, chút thành tích này ngươi kiêu ngạo cái gì a? Cùng so với Tiêu Đại Ma Vương, ngươi đúng là cặn bã cũng không bằng. Tiêu Đại Ma Vương một lò đan 10 viên, 9 viên cực phẩm, 1 viên thượng phẩm, viên thượng phẩm kia còn bị hắn ghét bỏ không dùng tí nào. Ai, hết cứu. Tiêu Lăng Hàn tràn đầy cảm thán, có chút vô lực lắc đầu, chân thành kiến nghị nói, nếu không, ngươi vẫn là nên đem dị hỏa nhường đi. Được, ta đồng ý. Thượng Quan Huyền Ý tán đồng gật gật đầu. Ta nói hai cái các ngươi, rốt cuộc có phải bạn của ta hay không vậy? Nào có giống người nào giống các ngươi đả kích bạn bè như vậy? Thôi, ngươi vẫn nên ôm một cái chân Phật đi. Đi, đi đến phòng luyện đan. Tiêu Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nọi người quen biết nhau được 2 tháng, Ân Thiên Duệ cũng không tệ lắm, coi như là mỗi ngày làm một điều tốt, giúp hắn một chút đi. 3 người đi vào phòng luyện đan. Thiên Duệ, người trước tiên luyện một lò đan cho ta xem. Yên tâm đi, sẽ không có người nào đánh lén ngươi đâu. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không học trộm thủ pháp luyện đan của ngươi. Tiêu đại ca, ta là người keo kiệt như vậy sao? Ta biết thuật luyện đan của ngươi nhất định tốt hơn so với ta, đành phiền toái ngươi chỉ điểm nhiều hơn vậy. Ân Thiên Duệ vui sướng nói. Nói xong, hắn liền từ túi chữ vật lấy ra lò luyện đan của mình, rồi lấy ra 10 bộ linh thảo luyện chế hồi linh đan. Tiêu ca ca không phải tặng cho ngươi một cái không gian giới tử sao? Sao ngươi vẫn dùng túi chữ vật thế? Thượng Quan Huyền Ý thấy Ân Thiên Duệ từ túi chữ vật lấy bên hông đồ vật ra, khó hiểu hỏi, kia, không gian giới tử ở chỗ này. Cái này người ta gọi là thỏ khôn có 3 hang. Ngươi hiểu hay không? Ân Thiên Duệ từ trên cổ lôi ra một cây tế thăng, trên mặt treo một cái giới tử, khinh thường nói với Thượng Quan Huyền Ý, chính mình là người đang mang dị hỏa, đã đủ bị người ta đỏ mắt ghen tị. Nếu trên tay lại mang không gian giới tử lão tổ Nguyên Anh đều hướng tới, vậy không phải là đang nói cho mọi người ta rất có tiền, mau tới cướp ta đi. Chấm chấm, hắn mới không ngốc như vậy đâu. Mạc Vô Nhai, này không phải là ta kêu ngươi làm như vậy sao? Thượng Quan Huyền Ý, thế mà ta bị xem thường. Khi nào Ân Thiên Duệ thông minh như vậy? Cái này không giống như là biện pháp hắn có thể nghĩ đến a. Thiên Duệ, bắt đầu luyện đan đi. Ân Thiên Duệ nghe xong Tiêu Lăng Hàn nói, lập tức thu liễm tinh thần, đem toàn bộ chú ý đều đặt ở trên lò luyện đan trước mặt. Hắn trước tiên thả một loại linh thảo vào đan lô, chờ khi nó bị loại trừ tạp chất, chỉ còn có tinh hoa linh dịch kia thì mới tiếp tục dùng thần thức bao vây lại đặt đan lô ở vách tường. Lại phóng một loại linh thảo khác, sau khi đem từng bộ phận linh thảo luyện hóa thành tinh hoa thì mới bắt đầu đem linh dịch ngưng tụ thành đan dược. Đem linh dịch chia làm 10 phần, tinh thần từ một chia thành hai, thần thức chú ý đan dược đan lô, pháp quyết trên tay không ngừng biến hóa, bên kia còn khống chế dị hòa. Lại qua nửa giờ, đan lô truyền đến đan hương, Ân Thiên Duệ lúc này mới đánh ra thu đan quyết. Thượng Quan Huyền Ý gấp không chờ nổi mở ra đan lô, duỗi đầu hướng bên trong nhìn nhìn, 1, 2, 6, 7, có 7 viên đan dược, 2 viên thượng phẩm, 5 viên trung phẩm, không tồi a. Thiên Duệ, có tiến bộ, thần thức của ngươi không theo kịp tu vi, thần thức của luyện đan sư đều cao hơn so với tu vi bản thân. Ở thời điểm luyện đan, thần thức của ngươi theo không kịp, có mấy lần ta đều phát hiện ngươi có dấu hiệu suy kiệt. Nếu thần thức ngươi lại cao một chút thì khi ngươi luyện chế đan dược phẩm chất sẽ cao hơn một chút. Tiêu Lăng Hàn cau mày, nhìn lô đan dược, với hắn mà nói nơi này liền 2 viên đan dược thượng phẩm cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Hắn nhớ rõ nguyên nhân tu vi Ân Thiên Duệ sở dĩ là luyện khí tầng 10 là bởi vì khế ước dị hòa. Lúc trước hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 5, cái này rõ ràng là thần thức không theo kịp tu vi. Nếu thần thức không được tăng lên vậy tu vi của hắn cũng không thể tăng lên. Tiêu ca ca, có biện pháp gì không? Hai người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn Tiêu Lăng Hàn. Nơi này của ta không có đan dược hoặc bảo vật có thể tăng linh hồn lực. Nhưng mà, ta nghe nói sau khi báo danh thành công còn phải tham gia tuyển chọn. Nơi tuyển chọn là ở một cái bí cảnh nhỏ. Ý của Tiêu ca ca là ở bí cảnh tìm bảo vật tăng lên linh hồn lực đúng không? Đúng, không tồi, được rồi, vậy đi về nghỉ ngơi trước đi. Thiên Duệ, hiện tại linh hồn lực của ngươi không theo kịp. Thuật luyện đan tăng nhưng thần thức không đi lên cũng là bình thường. Yên tâm, nếu vận khí tốt khi tới bí cảnh rồi, nói không chừng là có thể tìm được bảo vật tăng lên linh hồn lực. Thượng Quan Huyền Ý sinh ra an ủi nói. End chương 61, cách chương.